Chết! Một tiếng rít qua kẽ răng. Ngay sau đó ba cái đầu rồng lao tới. Cắn nát lôi từng bộ phận của con phượng hoàng kia ra thành từng miếng rồi nuốt xuống. Trên bầu trời lúc này cũng hiện dị tượng. Một con phượng hoàng hư ảnh bằng lửa to lớn xuất hiện. Nó đang vùng vẫy phát ra tiếng kêu gào bén nhọn mà thê lương. Không qua vài giây cả con phượng hoàng bị Xuân Đức Sinh sinh xé xuống ăn sống. Dị tượng trên bầu trời cũng biến mất. Cả biển lửa cũng tiêu thất luôn. Không gian nơi đây lại một lần nữa trở về với bầu trời âm u cùng những cơn gió bão. Kết thúc một đứa, Xuân Đức nhếch cái miệng toàn răng là răng ra nói. Nhưng cũng đúng lúc này dị tượng lại một lần nữa phát sinh. Phía bên dưới mặt đất bốn sợi xích to lớn như cái thùng nước phát ra u lam bỗng nhiên phóng ra trói chặt lấy Xuân Đức. Một loại sức mạnh kỳ dị được dùng bằng tế phẩm. Dùng cường giả bất diệt cảnh từ tam trọng trở đi hiến tế. Tạo thành khiến cho Xuân Đức trong lúc nhất thời cũng không thể thoát ra được. Cả cái giới bảo lúc này cũng sáng lên. Từ bốn phương vị khác nhau xuất hiện bốn đạo ánh sáng hình bán nguyệt nhanh chóng chém thẳng về phía Xuân Đức. Bốn đạo ánh sáng này không mang theo uy thế gì. Cứ lẳng lặng như một đợt sóng ngầm vậy. Nơi nó đi qua chỉ còn tồn lại một vùng hư không. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ bốn đạo ánh sáng đang phóng tới mình, Xuân Đức cũng không do dự nữa. Hắn triệu hồi ra hai cái phân thân trung cấp ngăn trở xung quanh bản thân. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào. Cách chương.